Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ta muốn lựa chọn nàng, bọn họ lại dám đối ngươi như vậy. Toàn Thiên Thử ánh mắt rất khó coi, trên mặt lông tóc nổ tung, lộ ra cực kỳ công kích tính, nó giận không thể kiệt, những nhân loại này lại vì đạt được thần quả sinh trưởng chỗ. Đối hổ bá làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, có thể tưởng tượng đến, ngay lúc đó hổ bá gặp thống khổ, như là hàng vạn con kiến cắn thể đồng dạng trình độ. Hổ bá trầm mặc, năm đó kiệt ngao bất thuần hắn, đã trải qua nhiều như vậy khó khăn, một khỏa tràn ngập nhiệt huyết tâm, đã là dần dần lạnh băng, tộc nhân của ta, thật không có tới a. Nó thất lạc nói, không đến. Toàn Thiên Thử thở dài, năm đó ngươi bị tức giận thoát ly tộc quần, bọn họ đã sớm quên ngươi, nếu không phải sự kiện này, dù là ngươi bị nhân loại bắt lấy, đoán chừng cũng sẽ mặc kệ không hỏi. Nó nói ra cái này thứ nhất sự thật tàn khốc, cái này tại đồng dạng nhược nhục cường thực hổ tộc, cũng không kỳ quái. Lúc nói chuyện, lại có mấy đầu xích sắt rơi xuống. Hổ bá đã đoán được, chỉ bất quá không muốn suy nghĩ nhiều thôi. Chính mình bộ dáng này, đời này đoán chừng chỉ có thể dạng này. Dù là trở về trong tộc, cũng là bị các đồng loại giễu cợt thôi. Chỉ cần nói ra thần quả vị trí, liền không có một phần tác dụng, có lẽ liền sẽ bị lập tức an bài dưỡng lão. Hổ bá không cam tâm, nhưng lại cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Tỷ ta thế nào? Nó hỏi. Toàn Thiên Thử dừng một chút, nói, tỷ ngươi rất tốt, gả cho hổ sát thiên, còn sinh hai cái cọp con đây. Vậy là tốt rồi. Hổ bá thở dài, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Phía trên vực sâu, Vệ Kim Thử đã cắn đứt 18 đầu xích sắt, cứng rắn vô cùng thiên lôi sắt. Tại nó môn kia răng phía dưới, giống như một khối cứng rắn đường, cắn chính là một cái hố. Tầm Kim Thử, đợi chút nữa đem những này xích sắt mang về, ăn ngon vô cùng. Vệ Kim Thử ăn được nghiện. Tam huynh đệ tại yêu tộc có chút danh tiếng, ba chuột phối hợp lẫn nhau, tìm kiếm được rất nhiều kim thuộc khoáng mạch, cùng từng tiến vào không ít tộc quần bảo khố. May ra chuyển sinh thị tộc bề bộn nhiều việc chinh chiến, vẫn chưa có thời gian tới xem xét, nếu không động tĩnh của nơi này thì sẽ lập tức bị phát giác được. Làm 28 đầu xích sắt toàn bộ đứt gãy, hổ bá rốt cục thoát khốn. Trên người xích sắt bị lấy ra quá trình bên trong, hổ huyết bắn tung tóe, để nó không khỏi gầm nhẹ. Nhịn một chút, rất nhanh liền tốt. Hổ bá đại ca, ngươi thế nào bị tra tấn thành bộ dáng này? Đáng chết chuyển sinh thị tộc, đợi chút nữa ta Phệ Kim Thử muốn các ngươi đẹp mắt. Ba chuột huynh đệ như muốn nổi điên, đối hổ bá tao ngộ cảm động lây, đối chuyển sinh thị tộc xung đầy địch ý mãnh liệt. Hổ bá đơn giản đáp lại vài câu, sau đó đem ánh mắt đặt ở ba chuột huynh đệ sau lưng. Hai tên nhân loại, nói đúng ra là tên kia để nó không tự chủ được cảm thấy thân thiết nhân loại nữ nhân. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, dường như nàng thì là đồng loại của mình. Loại cảm giác này hổ bá rất là thật không thể tin, lại chân chân thực thực tồn tại. Nó thời khắc này cảm xúc, Lăng Thanh Uyển cũng cảm nhận được một chút. Nàng là ẩn thế gia tộc Lăng gia tộc trưởng chi nữ, thể nội nắm giữ hổ tộc huyết mạch, đối hổ loại sinh vật có rất lớn lực tương tác. Chúng ta đi ra ngoài trước, hổ bá đại ca ngươi tạm thời túi chữ thú khuất thân một chút, đợi đến hồi hổ tộc thì để chúng nó giúp ngươi trị liệu thương thế. Ta nhớ được hổ tộc có thần thảo, có thể sinh trưởng khuyết chức mất thân thể, đến lúc đó tứ chi của ngươi liền có thể một lần nữa mọc ra. Toàn Thiên Thử nói, lấy ra túi chữ thú, chuẩn bị để hổ bá đi vào. Hổ bá cười thảm nói, cái kia vài cọng thần thảo, sớm cho tộc ta đệ dùng, đời ta cũng liền bộ dạng như vậy. Trong ánh mắt của nó có hiu quạnh. Toàn Thiên thử nói, sẽ không, nhất định còn có biện pháp. Ta không tin chúng nó sẽ không cứu ngươi. Vô dụng, Hổ Bá lắc đầu, khụ khụ, cái kia, Tần Thư rất không hợp thời chỗ, đánh gãy mấy cái con yêu thú ôn chuyện. Hắn nghe được bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, cũng nhìn đến cái này kim cương cấp yêu thú thương thế. Tứ chi, cái đuôi, lỗ tai bị chém đứt, trên lý luận không để tứ chi một lần nữa dài ra thần dược. Đời này thì thật cũng không còn cách nào đứng thẳng, nhưng phàm là đều có ngoại lệ, liền như là trên người hắn có hệ thống, chính là cái này một ngoại lệ. Lần trước hệ thống thăng cấp, liền thêm ra sủng thú trị liệu không gian, chỉ cần hao phí yêu hạch, vô luận là gãy chi vẫn là trọng thương ngã gục, đều có thể cứu trị càng tốt. Ba cái thử yêu, bao quát Hổ Bá đối xử lạnh nhạt trông lại, lộ ra sát cơ mảy may không có bất kỳ che giấu nào. Bọn họ đối với nhân tộc hận đến thực chất bên trong đi. Toàn Thiên thử đơn giản giải thích một chút nguyên nhân, chờ sau đó ra ngoài lúc, thuận tiện thả hắn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Nó dương mắt lạnh lẽo tên nhân loại này, không nhịn được nói, nếu như ta nói, ta có biện pháp, làm cho nó một lần nữa dài ra tứ chi, đồng thời thương thế triệt để khỏi hẳn, khôi phục đỉnh phong trạng thái. Các ngươi tin hay không? Hắn mở miệng, cảm thấy đây là một cái cơ hội, đạt được kim cương cấp sủng thú cơ hội, sủng thú trị liệu không gian, chỉ tiếp thụ đã bị khế ước sủng thú. Nếu là bọn họ đồng ý trị liệu, liền phải bị khế ước. Đến lúc đó, chính mình không liền có thể lấy nhờ vào đó lý do thu hoạch một đầu kim cương cấp sủng thú sao? Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Cái gì? Toàn Thiên thử bị kinh hãi. Ngươi nói có thể là thật? Ngươi cần phải biết rằng, chúng ta yêu tộc thống hận nhất thì là nhân loại lừa gạt. Đừng nghe tên nhân loại này, hắn có năng lực gì? Là người mang thần thảo, vẫn là ăn không nói mạnh miệng. Tầm Kim thử âm thanh lạnh lùng nói, mắt chuột sát khí khinh người. Nó tổ tông thì có bị nhân loại lừa gạt, bị ép cho khế ước ví dụ. Vệ Kim thử cũng gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Như vậy cũng tốt, giống như một đứa bé con đối một cái người lớn nói, ta có thể nhất quyền đánh ngã ngươi một dạng, làm cho người cảm thấy buồn cười. Tần Thư nhún nhún vai, nói miệng không bằng chứng vô dụng. Các ngươi có thể thử một chút, nếu là ta nói dối, mặc cho các ngươi xử trí, như thế nào? Nghe vậy, bà chuột huynh đệ nhíu mày. Lời này nghe, giống như thật. Thử một chút thì thử một chút. Lượng hắn cũng không dám nói dối. Hổ Bá mở miệng, mắt hổ cho người ta một loại run rẩy cảm giác. Nó nhìn chằm chằm tên nhân loại này, dựa vào vẻ mặt của đối phương đó có thể thấy được. Thật không giống nói giả, dù sao đều đã cùng đường mạt lộ. Tứ chi không có những biện pháp khác lại dài ra. Đã không sai tên nhân loại này nói, không thử một chút, như thế nào lại biết đây? Hổ Bá lúc này không để ý ba chuột huynh đệ phản đối. Hỏi ý cứ hỏi mình muốn trả ra đại giới. Nó có thể không tin, nhân loại sẽ vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Tần Thư nói, nhất định phải là bị khế ước sủng thú mới có thể được cứu trị. Các ngươi nếu như cảm thấy ta đang gạt ngươi, có thể coi ta chưa nói qua. Nếu như tin tưởng, dù sao ta ngay ở chỗ này, cũng chạy không đi nơi nào. Hắn nói vô cùng có đạo lý, đến đón lấy có đồng ý hay không, cũng là chuyện của bọn nó. Tần Thư, để Hổ Bá, bao quát ba chuột huynh đệ ở bên trong một trận trầm mặc. Lời nói này tựa hồ còn thật có như vậy điểm đạo lý. Lăng Thanh Uyển cũng là đầy mang theo ánh mắt tò mò nhìn qua bên người nam nhân, nghi hoặc Tần Thư đến tột cùng có như thế nào nắm chắc nói ra như thế lời thề son sắt mà nói tới. Hổ Bá cắn răng nó cho tới bây giờ đều không phải là không quả quyết chi hồ. Lúc này hung hăng cắn răng một cái, bá khí mở miệng, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Tần Thư mỉm cười, tay lấy ra kim cương cấp khế ước quyển trục. Vậy chúng ta trước, lời còn chưa dứt, liền bị hổ bá đánh gãy, nhìn chăm chú lên Lăng Thanh Uyển. Bất quá ta muốn lựa chọn nàng, làm chủ nhân của ta. Cái gì? Tần Thư sững sờ bước, trong tay khế ước quyển trục, bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.